Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, công hội vấn đề. Sớm thực đã đạt thành ý hướng. Melisandre đem lấy $400 triệu tiền mặt thu mua Versace công ty 50% cổ phần. Đồng thời chiều sâu tham dự Versace công ty quản lý. Một phương diện khác. Quang Vinh hội hướng Versace công ty đưa ra $200 triệu trả khoản yêu cầu. Cầm tới số tiền kia, Quang Vinh hội cùng Versace từ đó lại không liên quan. 50% cổ phần định giá $400 triệu. Melisandre công ty không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng cũng không có chút nào tính toán cao. Quang Vinh hội phương diện $200 triệu liền có chút chặt tay ý tứ. Nếu như không có Simon nhúng tay, Versace muốn thoát thân, tăng gấp đôi nữa cũng không phải là không có khả năng. Nghe đồn bên trong Versace thiếu hạ độc thủ đảng nợ khổng lồ. Cái này, cự chữ cũng không phải người bình thường tưởng tượng 30 đến 50 triệu đơn giản như vậy. Theo Quang Vinh hội báo giá cũng đó có thể thấy được đối phương nhượng bộ lui binh ý tứ. Tối nay lần này gặp mặt. Chỉ là Jenny Versace nghĩ muốn đích thân từ nơi này được đến một số học thuộc lòng. Simon đối Jenny Versace cũng không tính quá kiêng kỵ. Nói ra, Stefano gia tộc đã không có. Trước kia Rezo Nam Bộ ba nhà dựa vào Stefano gia tộc kinh doanh rửa tiền mạng lưới khẳng định sẽ gây dựng lại. Versace đúng dễ dàng hoàn toàn đem chính mình hái ra đến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Quang Vinh hội về sau cũng sẽ không lại dám dây dưa. Ta cũng không hy vọng ngươi cùng Quang Vinh hội lại có bất cứ liên hệ gì. Sofia Fisi cam đoan, luôn luôn khiến người ta khó có thể an tâm. Lúc này nghe Simon chính miệng nói như vậy, Jenny Versace triệt để yên lòng. Liền vội vàng gật đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không lại cùng Quang Vinh hội có bất kỳ liên quan. Bởi vì đúng lúc sinh ra ở Rezo ngoại ô thành phố ngoại thôn Trang, lập nghiệp thời kỳ lại một nghèo hai trắng, căn bản không nghĩ tới có thể đến hôm nay độ cao. Lúc trước mới cùng Quang Vinh hội dính dáng đến quan hệ. Những năm này Jenny Versace nằm mộng cũng nhớ muốn thoát khỏi loại này liên quan. Chỉ là Quang Vinh hội cũng không phải từ thiện tổ chức. Làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi. Bởi vậy một mực lôi lôi kéo kéo những năm này. Hiện tại rốt cục có thể thoát thân. Jenny Versace tài năng điên cuồng hội lại chủ động cùng Quang Vinh hội có chỗ liên hệ. Trầm tĩnh lại, Jenny Versace lại nhắc lên một việc. Nói, Simon, Fisi nữ sĩ yêu cầu ta ca ca cùng muội muội rời đi công ty. Ta cho rằng điểm này không cần thiết. Những năm này chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý. Mà lại, ta nghe nói Bulgari công ty cũng vẫn như cũ là Bulgari hai người huynh đệ cùng một chỗ chấp. Trưởng, Simon nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói. Jenny, đó là người khẳng định không có hỏi thăm rõ ràng. Bulgari huynh đệ Paul Bulgari cùng Nicola Bulgari phân biệt đương nhiên Bulgari chủ tịch cùng phó chủ tịch, hai cái này chức vị đại biểu cho cái gì ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Hiện tại chúng ta ngay tại vì Bulgari chọn lựa hoàn toàn mới CEO. Thẳng thắn nói, Melisandre nếu như không có thể xác nhận một công ty đi tại phù hợp tự thân lợi ích chính xác con. Đường phát triển phía trên, hoặc là không cách nào đối một công ty hình thành nhất định trưởng khống. Như vậy, chúng ta là không biết cưỡng cầu thu mua hoặc là nếu như. Versace cũng là như thế. Jenny Versace trước mắt đảm nhiệm Versace công ty sáng tạo tổng giám. Bởi vì người sáng lập cùng đại cổ đông thân phận, thực là Versace công ty tuyệt đối khống chế lấy. Hắn huynh trưởng tăng thác Versace cùng muội muội Donatara Versace phân biệt phụ trách công ty vận doanh cùng tài vụ. Dù cho không có hậu thế trí nhớ, Sofia sớm thu thập trong tư liệu cũng có được Versace đối với huynh trưởng cùng muội muội ở giữa như nước với lửa tin tức. Đã cầm xuống công ty này, Simon đương nhiên sẽ không cho phép loại này không ổn định nhân tố tiếp tục lưu lại. Simon giải thích rất kiên nhẫn, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Jenny Versace ý thức được sự kiện này không có khoan nhượng. Hơi do dự liền không lại cưỡng cầu. Hắn những năm này cũng cho huynh trưởng cùng muội muội một số cổ phần. Dù cho không thể lưu lại, chỉ cần Versace công ty một đường hướng tốt, bọn họ sau này sinh hoạt cũng sẽ không lo. Chính sự trò chuyện xong, đề tài cũng nhẹ nhõm vụn vặt lên. Nghe Versace nói lên hắn mới một quý thiết kế thời trang mạch suy nghĩ. Simon lâm thời nhớ tới. Đối bên người Sophia nói câu. Nữ nhân nghe vậy, hơi hơi nhíu xuống lông mày. Vẫn là đứng dậy rời đi. Một lát sau, Grace Spurt mang theo chính mình danh nghĩa tam đoá kim hoa cùng đi tới. Hiện trường rất nhiều người thực đều rõ ràng Simon thì ở chỗ này. Chỉ là bên ngoài có bảo tiêu ngăn cản. Không có người có thể mạo muội qua tới quấy rầy, lại thêm ghế dài che chắn, lại không người phát hiện Jenny Versace vậy mà lại xuất hiện tại CK hứng thú còn lại party phía. Trên, Grace vốn cho rằng Simon gọi mình tới có chuyện muốn nói. Phát hiện Jenny Versace ngồi ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh minh bạch nam người ý đồ, bắt chuyện sau đó. Chủ động đem chính mình một mực tại lực nâng ba vị khách hàng giới thiệu cho vị này thời thượng đại. Dạ, mấy năm gần đây Versace đại tú vẫn luôn là Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell cùng Claudia Schiffer các loại một thay siêu cấp siêu mẫu tại chống đỡ chàng. Truyền thông đường kính phía trên, mấy vị siêu mẫu cũng được xưng là Versace Miu, thực đều là lẫn nhau xúc tiến tiếp thị thủ pháp. Giới thời trang, Miu đương nhiên là có. Tránh thức vì nhà thiết kế cung cấp linh cảm lại không nhiều. Đại bộ phận đều chỉ là tiếp thị mánh lới. Điển hình nhất cũng là Karl Lagerfeld. Lão Phật gia thiết kế mới có thể không lưu giữ tại bất luận cái gì trình độ. Nhưng hắn sở dĩ có thể nhiều năm chấp trưởng Chanel. Cùng tiếp thị tài hoa cũng chặt chẽ không thể tách rời. Thập niên 90 siêu cấp siêu mẫu rực rỡ lúc Cindy Linda là lão Phật gia Miu. IT Girl rực rỡ lúc Cara Delevingne là lão Phật gia Miu. Lại về sau võng hồng xôn xao lúc Kentucky tỷ muội cũng có thể trở thành lão Phật gia Miu. Tóm lại cũng là cầm chặt trào lưu. Đến mức những cái kia liền điệu bộ trên sân khấu đều đi không tốt võng hồng có phải hay không có. Chút tổn hại phong cách. Vạn hát không CA. Thật đem mình làm quý tộc bưng giá đỡ không tiếp địa khí xa xỉ phẩm bài. Không có mấy cái có thể sống sót. Jenny Versace có thể tại hơn 20 năm thời gian đem chính mình công ty làm đến bây giờ quy mô. Đương nhiên có thể lĩnh ngộ bên trong khớp nối. Mắt thấy Simon đã đem người hô đến trước mặt. Không chút nào nắm địa khích lệ một phen. Ngay sau đó chủ động mời ba vị cô nàng tham gia Versace năm nay đại tú. Simon trong trí nhớ thời thượng chương trình thực tế Project Runway có một câu lưu truyền rất mở rộng chàng trắng, giới thời thượng, hôm nay ngươi chính đang hot, ngày mai ngươi thì bị loại, không có chút nào khoa trương, nếu như không có Simon nhúng tay, mấy năm gần đây cần phải vẫn như cũ là Cindy, Linda, Naomi, Claudia các loại những năm 80 quật khởi siêu cấp siêu mẫu thiên hạ. Hiện tại, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm sớm đẩy ra Victoria's Secret đại tú. Nguyên bản ra ánh sáng dẫn rất không bao lâu còn vòng nhất thời có thụ chú ý. Thông qua Victoria's Secret biểu diễn rộng khắp danh tiếng. Một nhóm lớn người mẫu ào ào ngồi phía trên. Đối trước kia lâu năm siêu mẫu hình thành hết sức rõ ràng cạnh tranh. Căn cơ không đủ vững vàng Polina Poriskova, Ella McPherson các loại siêu mẫu đã lặng yên bị loại. Thậm chí ngay cả Cindy Crawford đều đang tìm kiếm chuyển hình. Thay vào đó là Naza Auerman, Yasmeen Gowri thậm chí Grace danh nghĩa đột nhiên quật khởi ba vị kẻ đến sau khí thế hung hăng. Giới thời thượng, tranh đoạt tư nguyên loại sự tình này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Bởi vậy, bề ngoài vô luận như thế nào nữ thần người mẫu có thể đạt tới siêu cấp siêu mẫu loại địa vị này, thực chất bên trong thực đều không thiếu khuyết hiếu chiến thừa số. Con cừu nhỏ sẽ bị ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Liền lấy sắp đến giới thứ 3 Victoria's Secret đại tú tới nói, Nếu như không là Simon tự mình đè ép, người mẫu tuyển bạt quá trình tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt. Vì ngăn ngừa có cái gì khiến người ta trở tay không kịp phá sự truyền tới. Simon cố ý thả ra nghiêm lệnh. Victoria's Secret đoàn đội tất cả người phụ trách. Vô luận là tầng quản lý vẫn là nhiếp ảnh gia. Ai dám đăng tuyển chọn quá trình bên trong không tuân quy củ. Hắn hội đem đối phương triệt để đá ra giới thời thượng. Ba cái bình hoa bồi tiếp phát triển bầu không khí. Mọi người lại trò chuyện một hồi. Trong lúc đó CK mấy vị giám đốc điều hành cũng tới cùng Versace chào hỏi. Đại khái đến 10 giờ. Jenny Versace đầu tiên đứng dậy cáo từ. Đưa đi đối phương. Simon cũng quyết định rời đi. Sophia không có ở nam nhân bên người. Grace thuận thế cùng Simon cùng một chỗ đứng dậy. Hai người thẳng đến khách sạn dưới lầu bãi đỗ xe. Cùng lên xe, các loại xe con phát động. Grace nghiêng người cuộn tròn tại chỗ ngồi phía sau phía trên đối với Simon. Giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Nhanh như vậy thì không thích chis các nàng ba cái a. Vừa mới các nàng thế nhưng là rất chờ mong. A, trách không được những cái kia nữ hài đều là Simon Westers rất thiện biến. Vừa nói vừa có ý riêng địa nói bổ sung. Ta giúp ngươi xem đây. Nếu như ngươi không có hứng thú, ta về sau thì không hạn chế các nàng những cái kia. Như vậy nho nhỏ địa lẩm bẩm, cảm nhận được nam nhân một cái tay thăm dò qua đến. Đặt tại nàng tinh tế sau cái cổ hơi hơi dùng lực. Thậm chí đã có chút như nhũn ra Grace thuận theo địa phục hạ thân đi. Bất quá, xe sang trọng tại đêm khuya Manhattan tùy ý ghé qua hơn 20 phút. Hàng phía trước đã bị tấm tre ngăn cách tài xế liền nghe đến máy bộ đàm bên trong truyền đến mềm. Nhuyễn giọng nữ đối với hắn nói GMT thôn một cái địa chỉ. Đã sau đó chính mình lão bản không có phản đối. Tài xế ngay ở phía trước đường phố giao lộ chuyển tay lái. 7-8 phút về sau, xe sang trọng dừng ở GMT thôn một chỗ góc đường. Grace đẩy cửa xe ra, lại liên tục không thôi ôm nam nhân cổ nỉ non vài câu. An ủi nam nhân bất mãn, lúc này mới xuống xe. Tuy nhiên mọi loại nguyện ý bị nam nhân tùy tiện mang đi chỗ nào qua đêm. Bất quá, Grace vẫn như cũ không muốn trượng phu biết được nàng và hắn đã có cái gì. Xe sang trọng an tĩnh dừng ở góc đường, thẳng đến nữ nhân đi đến một chỗ nhà trọ trước cửa. Tựa hồ lại hướng bên này hơi hơi khoát khoát tay, móc ra chìa khóa vào cửa. Simon mới phân phó tài xế lái xe, nhớ tới nữ nhân trước khi đi lời nói. Chuyển qua lại để cho tài xế đi lên đông khu 92 đường phố nào đó ngôi biệt thự. Manhattan rất nhiều đường phố bố cục đều hiện ra hồi chữ hình. Đường phố trong vùng khắp nơi còn có một số chính quy chỗ trống, hoặc dùng cho đỗ xe, hoặc là một ít biệt thự tư mật đình viện, phổ biến đều có rất tốt tư mật tính. Đến mục đích, hàng phía trước tài xế liên lạc một phen, trực tiếp đem xe dọc theo một chỗ đầu hẻm chạy đến biệt thự sau ngõ hẻm. Bảo tiêu xuống xe gọi mở biệt thự cửa sau. Biệt thự này nữ quản gia Enzo Davis cẩn thận đích xác nhận ngoài cửa người thân phận. Qua một hồi lâu mới đem cửa mở ra, nhìn đến nào đó cái nam nhân trẻ tuổi xuống xe. Trong ánh mắt càng là tránh qua một số ánh sáng. Simon vào cửa về sau, nữ quản gia không để ý đến ngoài cửa bảo tiêu tài xế. Biết bọn họ không có khả năng tiến đến, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sau đó ân cần mà tiến lên kết quả nam nhân trẻ tuổi áo khoác. Lại không có chủ động nhiều lời, yên lặng theo sau lưng. Còn lặng lẽ đánh đo một cái chính mình xuyên qua. Xác nhận không có cái gì không khéo léo địa phương. Simon rất tùy ý đánh giá chung quanh. Hỏi, người đâu? Thân thể phong vận nữ quản gia nghe vậy. Nói khẽ, Grab nữ sĩ đi tham gia party. Vẫn chưa về. Đại tiểu thư chính trên lầu xem TV. Tiểu tiểu tỷ đã ngủ. Nói như vậy lấy. Nhìn đến nam nhân đi về phía thang lầu, Enzo lại vội vàng dẫn đường, mang theo nam nhân đến lầu 3. Enzo thì thoáng thả lỏng một ít. Biệt thự bên trong hắn nữ hầu đều tại 1-2 lầu. Nam nhân sau khi lên lầu, tối nay hẳn là sẽ không lại xuống tới. Cái kia liền sẽ không có hắn nữ hầu cơ hội. Lầu 4 một gian trong phòng khách. Bởi vì thời trang quý duyên cớ, ban ngày bị Grace an bài cả ngày công tác. Vốn là một con mèo đêm cai si grab đến tối lại không có gì buồn ngủ. Trước kia cái này thời điểm, nàng khả năng cũng trở về đi tham gia party. Chỉ là tại một phen gia đình biến cố về sau. Trước kia quan hệ toàn bộ đều đoạn tuyệt. Lớn nhất mới nhận thức cùng nàng ở vào cùng một tầng cấp người mẫu. Nói thật, nàng căn bản chướng mắt, cũng là lười nhác liên hệ. Sau đó phần lớn thời gian chỉ là ở nhà xem tivi, ở qua tầng hầm, ngủ ngoài trời qua liên hệ, thậm chí kém chút trầm luân thành kỹ nữ. Dù cho trước kia lại không tim không phổi, Kai Si Grab đối với hiện tại sinh hoạt cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ân, duy nhất không đầy, cũng là lần trước đến cùng không có cùng mẫu thân đoạt lấy tấm kia thẻ tín dụng. Sau đó bây giờ trong nhà quyền lực tài chính vẫn như cũ từ đối phương nắm giữ. Kai Si Grab thậm chí thử qua đem thẻ tín dụng trộm tới. Đáng tiếc không có có thể được như ý. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới cho các nàng đây hết thảy nào đó cái nam nhân. Giới thời thượng tin tức coi như linh thông. Đặc biệt là gần nhất liên quan tới Italy cái nào đó mafia gia tộc trong vòng một đêm bị người giết. Chết cái nào đó nghe đồn. Càng làm cho nàng đối cái nào đó đến bây giờ còn chưa gặp mặt nam người sinh ra một loại kính nể. Cảm giác, đương nhiên, khó tránh khỏi cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Chính mình, muội muội, còn có mẫu thân, hắn đến cùng nhìn lên cái nào. Lại hoặc là, bên tai truyền đến tiếng bước chân. Vốn là đã có chút buồn ngủ, Kai Si Grab hơi có chút không vui. Sớm dặn dò qua không muốn phía trên tới quấy rầy mình. Ngay sau đó nghĩ đến có thể là mẫu thân trở về. Liền càng thêm lười nhác động đậy. Đến mức trong tivi đúng lúc ngay tại phát ra cái kia bộ R cấp mảnh mẫn cảm ống kính. Đồng dạng không quan trọng. Sau đó liền nghe đến một người nam nhân thanh âm. Cái này giống như không phải ngươi cái kia nhìn đồ vật. Hà, a, chấm ngoặc kép, thét chói tai vang lên mang theo vài phần khí thế hung hăng nhảy dựng lên. Phát hiện là cái nào đó tại các loại truyền thông phía trên đã nhìn qua vô số lần nam nhân. Nhất thời không có khí diễm, còn có chút chân tay luống cuống. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi, Tây, Westerus tiên sinh, Simon tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống. Lại cũng không để ý đến trong TV còn tại phát ra một ít hình ảnh. Dò xét liếc một chút co quắp đứng ở trước mặt mình mặc lấy hở rốn áo thun cùng nhỏ quần ngắn một bộ. Thanh xuân vô địch khí tức nữ hài. Nói, nghe nói vừa mới chuyển vào tới là ngươi làm lấy rất nhiều người mặt cùng mụ mụ ngươi đánh nhau. Kai Si Grab gặp nam nhân dò xét chính mình. Nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư. Nghe vậy nhất thời khẩn trương lên. Giải thích là mụ mụ động thủ trước. Simon tự hồ không quan trọng. Phân phó Enzo rót một bình cà phê tới. Thuận tiện đánh thức mặt khác một cái. Sau đó tùy ý chỉ phòng khách bên phải một chỗ không có lót thảm nơi hẻo lánh. Chỗ đó, quỳ đi qua, Kai Si Grab trừng trừng con ngươi. Tự hồ không có nghe hiểu nam người ngôn ngữ. Bất quá, chỉ là cùng nam nhân đối mặt không đến 5 giây. Nhịn không được một loại nào đó thiên nhiên uy áp nữ hài thì một mặt ủy khuất địa đến giữa nơi hẻo lánh, ngoan ngoãn địa quỳ đi xuống. Laura Grab khoảng 11 giờ trở về biệt thự. Thực còn muốn tại bên ngoài chơi nhiều một chút thời gian. Chỉ là, tuy nhiên không có bất kỳ người nào nhắc nhở. Nàng vẫn là không dám làm ra cái gì quá giới cử động. Về đến nhà, Laura Grab thì rõ ràng cảm giác được trong biệt thự một số dị dạng. Đầu tiên cũng là trước kia đối nàng coi như cung kính nữ quản gia giống như đột nhiên đổi chủ người. Một dạng, làm theo phép địa đợi nàng lên lầu. Còn mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí. Đi vào lầu 4 một gian phòng khách. Nhìn đến con gái lớn đàng hoàng quỳ gối gian phòng góc rơi xuống sàn nhà phía trên. Laura Grab đầu tiên sinh ra một cỗ hả giận cảm giác. Nữ nhi này nàng là không quản được. Rốt cục có người để ý tới quản. Sau đó liền thấy nào đó cái nam nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trong ngực ôm chính mình tiểu nữ nhi. Nhận ra nam nhân trẻ tuổi thân phận, Laura Grab càng thêm lộ ra nịnh nọt nghĩ mà cười muốn lên trước. Nam nhân thì chỉ nàng đại nữ nhi bên người vị trí. Đã trở về, người cũng quỳ đi qua đi. Laura grab chỉnh một chút, giải thích, Simon, ta, chấm ngoặc kép, nam nhân nói, một giờ, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, một tiếng rưỡi. Laura grab cơ hồ muốn khóc lên, đều là cai si, chấm ngoặc kép, hai giờ, không biết vì sao lần thứ nhất gặp mặt thì phải tiếp nhận dạng này trừng phạt. Bất quá, nghe đến nam nhân tăng giá cả đến 2 giờ. Laura Grab hoàn toàn không còn dám mở miệng. Lề mà lề mề đi đến nữ nhi bên người. Đáng thương nhìn về phía nam nhân. Thấy đối phương thờ ơ. Đành phải ngoan ngoãn quỳ đi xuống. Nhìn trước mắt hết thảy nữ quản gia Enzo Davis không khỏi sinh ra một số hả giận cảm giác. Trong khoảng thời gian này, mẹ con này ba người. Có thể không tốt đẹp gì hầu hạ. Bất quá, đối tại cái nào đó hỉ nộ vô thường nam nhân trẻ tuổi. Enzo lại không khỏi thêm ra mấy phần cẩn thận chặt chẽ kính nể. Đang nghĩ ngợi lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Enzo liền nghe đến Miêu Nhi một dạng cuộn tại nam nhân trên đùi Victoria Grab nói. Simon, Casey đang lười biếng đây. Tay nàng lặng lẽ chống đỡ tại trên mặt đất. Nam nhân trong giọng nói tựa hồ mang theo cười. Há? Vậy làm sao bây giờ? Lười biếng đương nhiên phải thêm nặng trừng phạt a. Ta cảm thấy lại thêm một giờ cũng không tệ. Cảm giác mình đầu gối đã nhanh muốn bể nát cai si. Grab nghe đến muội muội vậy mà đối với mình bỏ đá xuống giếng. Quên nam nhân vẫn còn. Uy hiếp được. Vơ gì, ta sẽ bóp chết ngươi. Victoria nhất thời hướng trong ngực nam nhân co lại co lại. Tố cáo, Simon. Tỷ tỷ muốn bóp chết ta. Không bằng lại thêm 2 giờ đi. Simon cười lấy xoa bóp nữ hài cùng nàng tỷ tỷ rất có mấy phần cực. Giống nhọn gương mặt xinh đẹp. Vậy liền lại thêm 2 giờ. Victoria nhìn về phía định dùng ánh mắt giết chết tỷ tỷ mình. Lại bổ sung. Còn có. Vì ngăn ngừa tỷ tỷ. Ân. Còn có mụ mụ lười biếng. Ta cảm thấy các nàng trên đầu có thể đỉnh một chén nước. Dạng này liền không thể khom lưng. Nam nhân lần nữa gật đầu. Ý kiến hay. Vơ gì thật thông minh. Nói quay đầu đối nữ quản gia phân phó nói. Đầu hai bát nước tới. Enzo đáp ứng rời phòng. Chỉ cảm thấy lưng gặp sinh ra chút nhấp nhô ý lạnh. Trong khoảng thời gian này. Nào đó cái nữ hài một mực là cái này một nhà ba người bên trong nhất làm cho Enzo cảm thấy người. Vô hại và vật vô hại lại dễ dàng hầu hạ một cái kia. Ngoan ngoãn xảo xảo, an phận, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện dạng này tương phản. Cô bé này giày vò lên mẫu thân mình cùng tỷ tỷ. Thật sự là một chút không lưu tình. Thậm chí là, có chút lạnh máu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.